Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Trung Quốc mộng, Trung Quốc tâm. Phụ thân của Lỗ Đại Vệ từng là bút quan ngoại giao, hắn từ nhỏ hãy theo phụ thân đến Trung Quốc. Hắn không chỉ có tại Trung Quốc đọc xong trung học, còn làm một tháng xuống nông thôn thanh niên trí thức. Phản thành hậu lại được an bài tiến một nhà xưởng đi làm. Nếu như chỉ nghe thanh âm, người rất khó đoán được đây là một người phương Tây, bởi vì Lỗ Đại Vệ miệng đầy kinh phiến tử. Coca-Cola Trung Quốc tổng bộ, Lỗ Đại Vệ cầm một phần báo chí, gõ khai mở chấp hành phó tổng tài kiêm tổng giám đốc văn phòng đại môn. Hắc, lão Trần, ta cho rằng ngươi nên vậy nhìn xem cái này. Làm sao vậy, đầu tóc vàng da đen da Trần Khải Vĩ dùng. Anh ngữ hỏi thăm, Trần Khải Vĩ nguyên quán Việt tỉnh, sinh ra ở Cảng Thành, tại nước Mỹ niệm đại học. Hắn chỉ biết nói tiếng Quảng Đông cùng anh ngữ, Lỗ Đại Vệ cái kia miệng đầy kinh phiến tử. Hắn chỉ có thể nghe hiểu nhưng không cách nào trao đổi. Lỗ Đại Vệ đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, đem báo chí ném đi qua. Trực tiếp đến Cát Yêu co quắp, nói ra, Hỷ Phong công ty đẩy ra cola sản phẩm rồi. Quảng cáo làm được rất vang lên. Hôm nay cả nước hơn 10 gia đại báo cả bản san phát. Ta cho rằng, Coca-Cola nên vậy cho cũng đủ coi trọng. Người quá cẩn thận rồi. Trần Khải Vĩ cười nói, chúng ta. Đối thủ cạnh tranh chỉ có một, thì phải là Pepsi-Cola. Lỗ Đại Vệ lắc đầu nói, lão huynh, ngươi mặc dù là người Trung Quốc, nhưng ngươi không biết Trung Quốc. Ta tiếp nhận qua Trung Quốc gờ giáo dục, ta biết rõ người Trung Quốc ái quốc tinh thần đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại Trung Quốc thị trường khắp nơi đều hô lớn ái quốc khẩu hiệu. Đồ uống, điện gia dụng, trang phục, ngày hóa, cơ hồ trải rộng các lĩnh vực. Hơn nữa bọn hắn còn làm được không tệ. Truyền thông cũng giúp đỡ phất cờ hò reo. Người biết không, IBM những đại công ty này đã bị Trung Quốc Lenovo cho đánh cho hồ đồ. Lenovo máy tính trực tiếp hạ giá 50% bán ra. Trần Khải Vĩ nhún nhún vai. Cola không phải máy tính. Không có lớn như vậy lợi nhuận không gian. Một cái Trung Quốc sản phẩm trong nước cola nhãn hiệu còn không có năng lực cùng Coca-Cola khiêu chiến. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sản phẩm có thể. Hiện tại trọng yếu nhất là đem Trung Quốc chiến lược theo 3A điều chỉnh vì 3P. Làm tốt cái này, mọi chuyện đều tốt nói. Ngươi tuy nhiên tiếng phổ thông so với ta nói cho cùng, nhưng ngươi thực chất bên trong có lẽ hay là người phương Tây. Ta mới thật sự là người Trung Quốc. Lão tổ tông truyền thừa mấy cái gì đó, ta so ngươi càng hiểu. Coca-Cola 3P chiến lược, tức vùng chỗ nào không có, đáng giá, đầu tiên nhãn hiệu, so trước đây ít năm 3A chiến lược càng tiến một bước. Với tư cách khu Trung Quốc chấp hành phó tổng tài Trần Khải Vĩ, cân nhắc vấn đề cảnh giới xác thực rất cao, hắn chính là bắt được người Trung Quốc xính ngoại tâm lý. Tiếp tục chế tạo Coca-Cola nhãn hiệu hình tượng, sau đó con đường thực tế làm con đường xây dựng. Tại người này dưới sự nỗ lực, Trung Quốc tại năm nay nhảy lên trở thành Coca-Cola toàn cầu đệ tam đại thị trường. Đại ưu thế nghiền áp tóm thâu thiên phủ cola con đường Pepsi-Cola. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola đều là 1981 năm tại Trung Quốc đại lục đầu tư xây hàng. Xí nghiệp tính chất vì Trung Mỹ hùn vốn. Lúc ấy quy định, Dương Cola không chính xác tại Trung Quốc đại lục thị trường tiêu thụ. Chỉ có thể dùng cho xuất khẩu tạo ngoại hối cùng cung ứng ngoại tân cửa hàng. Coca-Cola PR, quan hệ xã hội, trọn vẹn một năm. Thương vụ bộ rốt cục cho phép ở kinh thành thị trường đưa lên, nhưng không chính xác bán đi nơi khác. Kết quả chỉ bán đi mấy tháng, Coca-Cola làm gấp rút tiêu khiến cho tranh mua. báo chí tạp chí đối với cái này nghiêm khắc phê phán. Tương quan lãnh đạo lần nữa phê chỉ thị, Coca-Cola chỉ cho bán cho người ngoại quốc, không cho phép bán cho người Trung Quốc một lọ. Lại là một năm PR, quan hệ xã hội, Coca-Cola rốt cục được phép tại Trung Quốc đại lục thị trường bán. Rồi lại lọt vào địa phương chính phủ ngăn trở. Lý do là Coca-Cola có caffeine, không phù hợp vệ sinh tiêu chuẩn, kỳ thật chính là địa phương bảo vệ chủ nghĩa. Sợ hãi bản địa đồ uống xí nghiệp bị Coca-Cola làm đến phá sản. Coca-Cola lập tức theo toàn cầu 200 nhiều quốc gia sưu tập về caffeine tư liệu. PR, quan hệ xã hội, du thuyết Trung Quốc chính phủ. Còn nói nước trà bao gồm caffeine là gấp cola 6 lần. Lúc này, Trung Lương Thực Tập Đoàn đứng ra, nói Coca-Cola công ty cung ứng nguyên tương, chỉ chiếm thành phẩm 4%. Những kia tiêu thụ tại chỗ cola, chẳng những không tốn một phân tiền ngoại hối, ngược lại bên ngoài tân cửa hàng kiếm lấy đại lượng ngoại hối. Xem bên ngoài hợp thành phân thượng, Coca-Cola được cho phép tiêu thụ tại chỗ, nhưng không thể tại đài truyền hình đánh quảng cáo. 1986 năm, Anh Nữ Vương Tìm Hiểu Hoa, BBC vỗ nhất bộ tương quan phim phóng sự, CCTV muốn mua cái này phiến tử phát ra lại không tiền. Vì vậy CCTV tìm Coca-Cola mượn 20 vạn nguyên tài trợ phí. Hồi báo là ở phim phóng sự trước sau phát ra Coca-Cola quảng cáo. Cái này tương đương với Coca-Cola lúc ấy tại Trung Quốc một năm lợi nhuận. Song phương đạt thành hợp tác, Dương Cola rốt cục ra hiện tại Trung Quốc đại lục trên TV bên cạnh Tống Thượng. Coca-Cola có thể tại Trung Quốc phát triển lớn mạnh, chỉ vì 4 chữ, người nghèo chí đoạn, quốc gia nghèo. Vì ngoại hối cho phép Coca-Cola tiêu thụ tại chỗ, CCTV nghèo, vì kinh phí trợ giúp Coca-Cola đánh quảng cáo, mà Pepsi-Cola, tác chính là một mực đi theo Coca-Cola phía sau cái mông. Người công thành đoạt đất, ta theo vào ăn canh. Tại cả 80 niên đại, Dương Cola đều thuộc về xa xỉ phẩm, bởi vì giá tiền quá mắc. Giá bán là bản thổ đồ uống gấp 3 có thừa. Càng nhiều thời điểm, chúng tương đương với quà tặng. Ví dụ như lão bà sanh con, cho hộ sĩ mua hạt chai Dương Cola, hộ sĩ lập tức tựu nhạc vui vẻ vô cùng tích cực. Cho nên tại 90 niên đại sơ, Coca-Cola tại Trung Quốc áp dụng chính là 3A chiến lược. Tức lại để cho khách hàng mua tìm được, mua được rất tốt. Nguyện mua, nói sau trắng ra chút ít chính là điên cuồng phố hàng. Ổn định giá cả, quảng cáo gấp rút tiêu. Pepsi Cola nói, Coca-Cola là anh ta. Hắn làm gì ta làm gì. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Coca-Cola chạy. Lập trường bất đồng, nhìn vấn đề góc độ tự bất đồng. Lỗ đại vệ không phải chấp hành phó tổng tài. Hắn tạm thời chỉ chứng kiến lập tức. Nhìn không tới càng dài xa thị trường phát triển. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn là sai. Bởi vì phi thường cola tuyên truyền thế công thật sự quá mãnh liệt. Trở lại phòng làm việc của mình, lỗ đại vệ để cho thủ hạ đi mua một lọ phi thường cola. Kết quả thủ hạ thuận tiện lấy mua về đến một hộp băng từ. Đây là Đậu Duy mới ra album, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên. Thủ hạ nói, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, vốn chỉ lấy lục 11 bài hát khúc. Nhưng ở Hỷ Phong công ty mãnh liệt yêu cầu hạ, đột nhiên gia tăng một thủ phi thường cola khúc chủ đề. Nhưng lại mời Hà Dũng cùng Trương Sở đến cùng một chỗ thu. Đậu Duy đối với cái này phi thường khó chịu, nhưng xem tại tiền phân thượng, hắn có lẽ hay là thỏa hiệp rồi. Dù sao hắn lúc này còn không có đắc đạo thành tiên. Không chỉ có như thế, Hỷ Phong còn cùng Ma Nham công ty hợp tác, tài trợ 300 vạn nguyên trợ giúp Ma Nham Tam Kiệt khai mở cả nước tuần diễn. Vé vào cửa thu vào một phần không lấy, chỉ cần cầu ba vị ca sĩ tại buổi hòa nhạc thượng uống cola. cũng nói ra một câu, ta người Trung Quốc chính mình cô la, phi thường cô la, nghiêu bước, Lỗ đại vệ đem băng từ bỏ vào radio, run lấy chân nghe xong hơn 10 phút đồng hồ, cười nói, đậu duy nhạc rock rất có hương vị. Đúng rồi, ngươi để cho ta nghe cái đó thủ, thủ hạ nói. Bê mặt, cuối cùng một thủ, cái này là thiên phủ cô la. Phòng trừng cách điều chế tiết lộ, Lỗ đại vệ một bên uống vào vừa mua được phi thường cô la. Một bên đem băng từ trở mặt mau vào, rất nhanh chợt nghe đến cái kia bài hát. Phi thường cô la, Trung Quốc mộng, Trung Quốc tâm, tràn ngập hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như hắn thật sự tồn tại tại làm sao ta nhất định sẽ đi. Ta muốn tại đó cao nhất ngọn núi đứng sừng sững. Không quan tâm hắn có phải là vách núi vách đá. Dùng sức còn sống dùng sức yêu dù cho máu chảy đầu rơi. Không cầu bất luận kẻ nào thỏa mãn chỉ cần không phụ lòng chính mình. Về lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn buông tha cho. Cho dù ở đầy bụi đất trong cuộc sống. Có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có giấc mơ ngây thơ. Ta sẽ đi chứng minh dùng cuộc đời của ta. Có lẽ trong tay ta tương đối đần, nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm. Trả giá tất cả thanh xuân không lưu tiếc nuối. Về phía trước chạy, đón đối xử lạnh nhạt cùng cười nhạo. Tánh mạng rộng lớn không trải qua đau khổ có thể nào cảm thấy. Vận mệnh hắn không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho dù máu tươi rải đầy ôm ấp. Phốc, Lỗ đại vệ một ngụm cola phun ra đến. Kinh hỉ nói, bài hát này, rất không tồi. Người trẻ tuổi nhất định ưa thích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.